Thích sùng ái phúc hắc tiểu nương. Chương 238. Góc truyện audio.com. Chấm. Edit. Mèo nhỏ. Tư Đồ Hâm hoảng sợ. Trong lòng nàng ta lúc này chỉ cảm thấy khó tin. Từ trước đến nay chỉ có trượng phu nói thê tử không tuân thủ nữ tắc, phản bội mình. Há lại có chuyện thê tử để ý đến sự trung thủy của trượng phu. Hơn nữa Kiều Linh Nhi chưa gả cho Thất Ca, sao có thể nói Thất Ca phản bội được. Cô. Chấm. Nếu là người tôi yêu thương, là hạnh phúc tôi muốn có, tôi sẽ dũng cảm theo đuổi. Kiều Linh Nhi ngẩng đầu cười với Tư Đồ Hâm. Hiên là người tôi thương, chàng chỉ có thể thuộc về tôi. Vì thế không được phép có bất kỳ tì vết nào. Tình yêu vốn đẹp, tuy có khi là thanh gươm hai lưỡi, có thể khiến người khác tổn thương, cũng có thể khiến bản thân mình bị thương. Nhưng chính nhờ sự tồn tại của nó mà thế gian này càng hoàn mỹ hơn. Tình yêu của tôi chính là Hiên, nên tôi sẽ cố chấp không buông tay. Năm ấy, chàng và Mộ Dung tiểu thư rất thân thiết. Vốn dĩ tôi chắc mẩm rằng chàng sẽ không thích Mộ Dung tiểu thư. Nhưng hôm ấy, khi Mộ Dung tiểu thư giáp tâm hại tôi thì Hiên lại bỏ mặc tôi. Ha ha, tôi nghĩ trong lòng chàng không có sự tồn tại của tôi. Thế nên tôi chọn cách rời xa. Nói xong, Kiều Linh Nhi chớp mắt nhìn Tư Đồ Hâm. Tôi biết trong lòng cô Thất Ca rất lợi hại. Để tôi bật mí cho cô nhé. Thật ra trong lòng tôi chàng cũng rất tài giỏi. Chính vì giỏi giang như thế nên sẽ càng có nhiều yêu cầu hơn. Chính vì quan tâm nên mới độc đoán. Trong mắt mọi người, có thể tôi là người không nói lý. Nhưng tình yêu vốn ích kỷ, nào còn tồn tại cái gọi là đạo lý. Tôi quan tâm đến Hiên, không muốn để bất kỳ cô gái nào khác ở bên cạnh chàng. Vì thế tôi phải dùng cách riêng để bảo vệ vị trí của bản thân. Tư Đồ Hâm ngơ ngác. Cách gì? Chấm. Là cách mà mọi người không ai biết được. Kiều Linh Nhi nhoẻn cười. Thấy dáng vẻ hoảng sợ lẫn ngẩn ngơ của nàng ta, trong lòng bỗng thấy vui vui. Tiếng cười lạnh lót giúp Tư Đồ Hâm bình tĩnh lại. Đôi gò má nàng ta ửng hồng. Những gì Kiều Linh Nhi vừa nói, hai từ khiếp sợ có lẽ không đủ để hình dung. Nàng ta chưa từng gặp cô gái nào dám mạnh mẽ nói về tình yêu như thế. Trong thời đại này, chẳng phải mọi quyền lực đều nắm trong tay trượng phu hay sao? Trượng phu nói như thế là như thế. Bảo làm là làm, khi nào đến phiên nữ nhân nhúng tay vào. Trước đây nàng ta vẫn tự cho mình là người được nam nhân yêu thích. Đây cũng chính là điều mẫu hậu muốn. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng ta đã không còn dám hy vọng xa vời. Chỉ mong bản thân được bình an. Thật ra nàng ta biết Kiều Linh Nhi nói như vậy cốt muốn khuyên nàng ta đừng tự giày vò bản thân mình. Nhưng từ nhỏ đã được dạy dỗ rằng xuất giá tòng phu, sao nàng ta có thể làm trái? Linh Nhi, tôi biết tâm ý của cô. Nhưng mà, nụ cười trên môi Kiều Linh Nhi biến mất. Nét mặt nàng đông cứng lại. Đôi mắt đen láy ánh lên tia áng. Hâm Nhi, tôi xem cô là bằng hữu của tôi. Tôi không mong cô chịu bất kỳ uất ức gì. Có lẽ điều tôi theo đuổi là thứ cô không thể chấp nhận. Nói đúng hơn là chưa từng nghe nói đến. Nhưng Hâm Nhi à, cô phải hiểu. Thật ra nữ nhân chúng ta không phải là vật sở hữu của nam nhân. Chúng ta có thể có cuộc sống của mình. Tuy rằng dòng đời vạn biến, nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng theo đuổi sẽ thấy tâm mình dễ chịu hơn. Chẳng phải vậy sao? Tôi biết, mấy năm qua cuộc sống của cô cũng không dễ dàng gì. Tuy không rõ nguyên nhân cụ thể thế nào, nhưng tôi có thể khẳng định cô sống bên ấy quá khổ cực. Có lẽ tôi không thể giúp gì cho cô, nhưng tôi có thể làm một người che chở, chia sẻ những nỗi buồn trong lòng. Gánh nặng đè chịu trên vai nhọc lắm, có người chia sẻ cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn. Kiều Linh Nhi biết những gì mình nói đã vượt quá khuôn khổ của thời đại này. Suy nghĩ ấy chỉ có thể dùng ở thế kỷ 21. Nhưng còn cách nào hơn chứ? Bản thân nàng là người của thời đại mới. Chẳng lẽ lại tự ép mình chịu kiếp chồng chung? Ấy ấy, chuyện này nàng không làm được. Tư Đồ Hâm cúi đầu ngày càng thấp. Ánh mắt đau khổ bị đôi mi dày che lấp. Nàng ta biết Linh Nhi có lòng tốt. Cũng biết Linh Nhi quan tâm đến mình. Nhưng nàng ta có thể làm gì đây? Chuyện này do mẫu hậu sắp đặt. Nàng ta có thể cãi lại mẫu hậu sao? Hâm Nhi, nhìn tôi đi. Kiều Linh Nhi chăm chú nhìn Tư Đồ Hâm. Tư Đồ Hâm ngẩng đầu. Đập vào mắt là đôi mắt to tròn. Như hai ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh giữa bầu trời đen. Khiến nàng ta không dứt ra được. Trong lòng bỗng cất lên một giọng khuyên nhủ. Nói đi, ngươi cần một người lắng nghe. Cần có người chia sẻ những khổ đau trong lòng. Cuối cùng Tư Đồ Hâm cũng gật đầu. Kể ra những khổ sở phải chịu suốt mấy năm qua. Nói xong, nàng ta nhẹ nhàng nở nụ cười. Cười xong thì những giọt nước mắt đã chậm chậm lăn dài trên má. Kiều Linh Nhi chỉ nhìn nàng ta. Để nàng ta khóc cho thỏa. Chỉ cần nói ra được. Khóc được. Tất cả đều trở thành quá khứ. Nỗi đau trong lòng sẽ phai. Nàng ta sẽ dần khá lên. Một lát sau, tiếng nức nở của Tư Đồ Hâm ngừng lại. Kiều Linh Nhi mới nói. Hâm Nhi, cô đừng tự làm khổ mình. Giọng nói rất bình thản nhưng ẩn sâu bên trong là sự phẫn nộ. Nàng không hiểu được vì sao hoàng hậu lại bỏ mặc hạnh phúc của con gái mình. Nàng cũng buồn vì Tư Đồ Hâm cũng chịu thỏa hiệp. Mọi chuyện đều do mẫu hậu an bài. Nàng ta chỉ có thể phục tùng. Đi nào, dẫn tôi đi gặp Phương Vĩnh. Tôi muốn hỏi xem rốt cuộc hắn định làm gì. Thấy Tư Đồ Hâm như vậy, Kiều Linh Nhi không kìm được cơn giận. Tư Đồ Hâm giật mình. Đôi mắt long lanh trợn tròn. Linh Nhi, cô đừng dọa tôi. Kiều Linh Nhi thật không biết nên khóc hay nên cười. Nàng nghiêm túc như thế mà Tư Đồ Hâm lại nghĩ nàng đang đùa. Nàng cũng chừng lại nhìn Tư Đồ Hâm. Hâm Nhi, cô không dám sao? Tư Đồ Hâm phì cười. Được rồi, Linh Nhi à, tôi biết cô lo lắng cho tôi. Nhưng có những việc không phải muốn làm là làm. Tôi mong ước được yêu thương như Thất Ca yêu cô. Thương cô, đấy là hạnh phúc cô đáng được hưởng. Điều cô nói tôi cũng rất muốn. Nhưng liệu có phải là điều tôi nên làm hay không? Có những chuyện tôi không thể tự mình làm chủ. Cũng chính vì thân phận của tôi. Phụ mẫu cô không còn. Cho nên có rất nhiều chuyện cô phải tự quyết định. Trong khi tôi không thể trái ý mẫu hậu. Yên tâm đi. Tôi hiểu tình hình của mình bây giờ. Đừng quá lo lắng. Kiều Linh Nhi đành im lặng. Nàng chỉ không muốn thấy Tư Đồ Hâm chịu khổ mà thôi. Nếu có thể giúp, nàng nhất định sẽ không từ nan. Nhưng Tư Đồ Hâm đã nói thế. Nàng không thể tùy tiện hành động. Vậy thì tôi không nhúng tay vào. Nhưng Hâm Nhi à, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cô nhất định phải nói với tôi. Đừng giấu mãi trong lòng. Tư Đồ Hâm vui vẻ gật đầu. Nàng ta ôm lấy cánh tay Kiều Linh Nhi. Linh Nhi, cô nhỏ tuổi hơn tôi cơ mà. Vì sao lại ra dáng tỉ tỉ thế này? Kiều Linh Nhi nhoẻn cười. Bởi vì tâm hồn tôi đã già rồi. Tư Đồ Hâm phì cười. Được được, đại tỉ tỉ, muội phải đi thăm phụ hoàng. Không ngồi cùng với tỉ được rồi. Hoàng thượng, hình như đã lâu rồi nàng chưa diện kiến hoàng thượng. Nghe nói ngài không được khỏe. Không biết hiện tại ra sao. Thế là Kiều Linh Nhi cũng đứng lên. Hâm Nhi, tôi đi cùng với cô. Đã tiến cung cũng nên đến thỉnh an hoàng thượng. Tư Đồ Hâm bằng lòng. Trông sắc trời thì có hơi lo lắng. Linh Nhi, cô đi cùng không phải không được. Nhưng sắc trời đã chuyển tối. Nếu cô theo tôi chỉ sợ không kịp giờ xuất cung. Sẽ phải ở lại trong cung đêm nay đấy. Kiều Linh Nhi lắc đầu. Tươi cười nói. Chẳng phải cô cũng ở trong cung đó sao? Tôi đã truyền tin cho Hiên. Nói đêm nay sẽ không hồi phủ. Tư Đồ Hâm cũng cười. Thật không dám nhận tấm thịnh tình này. Không ngờ cô lại ở trong cung với tôi. Nào ngờ Kiều Linh Nhi lại làm mặt khổ. Nhưng sợ là không được. Hiên vừa phái người đến báo. Sẽ để ta ở lại Vưu Ngọc Cung. Cung Vưu Ngọc là nơi mẫu phi của Thất Ca từng ở. Thất Ca đang lo lắng cho Linh Nhi sao? Nghĩ vậy, Tư Đồ Hâm cũng không miễn cưỡng. Nếu vậy cũng tốt, dù sao cũng còn nhiều thời gian. Nói không chừng khi ấy tôi còn đến thất phủ 2-3 ngày. Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi thôi. Thỉnh an hoàng thượng trước đã. Cung Càn Khôn vẫn tráng lệ như trước. Vừa nhìn sống mũi Tư Đồ Hâm cũng thấy cay cay. Đôi mắt như mờ đi. Bước chân cũng chậm lại. Sao thế? Kiều Linh Nhi chợt dừng bước. Ngoảnh lại hỏi với vẻ lo lắng. Tư Đồ Hâm thở dài. Đến bây giờ tôi vẫn không tin phụ hoàng lại. Kiều Linh Nhi hiểu nàng ta muốn nói đến điều gì. Vội vàng kéo tay nàng. Bây giờ không phải lúc nói những điều này. Đi thôi. Tư Đồ Hâm gật đầu. Ký ức chua xót trong lòng khó thể xóa nhòa. Không biết 2 năm qua phụ hoàng ra sao? Vì sao lại thành ra như vậy? Long thể trên giường vẫn chìm trong mê man. Từ đôi mày nhíu chặt cũng thấy được dù đang chìm trong giấc ngủ cũng không yên lòng. Kiều Linh Nhi cũng nhíu mày. Nàng cũng không ngờ đến tình trạng hiện tại của hoàng đế. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy đến với ông ta? Chấm, phụ hoàng, Hâm Nhi đến thăm người đây. Người tỉnh dậy nói chuyện với Hâm Nhi đi. Tư Đồ Hâm kéo tay hoàng đế. Những giọt nước mắt tuôn rơi. Hoàng thượng đã ngủ 5 ngày rồi à? Dẫu lão nô gọi thế nào người cũng không tỉnh. Vị công công đứng hầu bên cạnh thở dài nói. Ông ta cũng bắt đầu chấm nước mắt. Nghe vậy, Tư Đồ Hâm càng luống cuống. Phụ Hà Ông, người tỉnh lại đi. Hâm Nhi đến thăm người đây. Tình huống này khiến Kiều Linh Nhi cảm thấy không ổn. Nàng nói, chấm, tôi cũng biết y thuật. Không biết có thể giúp Hoàng thượng chẩn mạch không? Tư Đồ Hâm quay đầu lại. Mừng rỡ nói, đúng rồi. Linh Nhi, cô mau chẩn mạch cho Phụ Hoàng đi. Y thuật của cô rất tốt mà. Mau đến giúp Phụ Hoàng. Vị công công bên cạnh cũng gật đầu đầy chờ mong. Thái y trong cung đều vô phương. Ông ta từng nghe nói Kiều tiểu thư y thuật cao minh. Hy vọng có thể giúp hoàng thượng tỉnh lại. Kiều Linh Nhi gật đầu. Tiến lên phía trước. Cách chương.